Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, mới hải tặc thế lực sơ cấp hỏa hệ pháp sư. Lại là một lần vội vàng không kịp chuẩn bị xưng hào thu hoạch được. Willy nguyên bản thật hưng phấn, tâm tình trở nên càng thêm kích động. Một cái sơ cấp pháp sư thực lực đối với cao cấp kỵ sĩ Willy đến nói không đáng kể chút nào, nhưng là mở ra một cái mới siêu phàm nghề nghiệp, chẳng khác nào nhiều hơn một loại siêu phàm năng lực tiến phát khả năng. Từ đó về sau, Willy chính là thân có kỵ sĩ, người treo ngược cùng pháp sư ba loại siêu phàm nghề nghiệp vào một thân siêu phàm giả, trưởng khống ba loại siêu phàm năng lực người. Cho tới bây giờ, Willy còn chưa từng nhìn thấy, cho dù là Benduin cái kia lão sư, thánh quang kỵ sĩ đoàn những cái kia hạch tâm kỵ sĩ, bọn hắn đều chỉ là thân có hai cái siêu phàm nghề nghiệp mà thôi. Thật không nghĩ tới, Willy cảm giác được thể nội hỏa nguyên tố lực lượng bắt đầu xuất hiện. Đối với ngoại giới hỏa nguyên tố, hắn đột nhiên có loại có thể thao túng tự nhiên cảm giác. Hắn rất nhớ dựa theo xưng hào hệ thống ban cho ký ức, phát ra tới một cái đại hỏa cầu, nhưng là trở ngại bên người nhiều người như vậy. Willy vẫn là xác định tạm thời ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình. Lần này, trừ 3 điểm thuộc tính ban thưởng, trí lực bản thân thực hiện một cái điểm tự nhiên tăng trưởng. Liên quan tới chính mình thuộc tính biến hóa, Willy thấy rất rõ ràng. Trước kia Willy trị số trí lực là 25.5, mà lúc này lại biến thành 26.5. Cái này cùng trước đó tấn thăng người treo ngược thời điểm có một chút tương tự. Tại Willy trở thành một khắc người treo ngược thời điểm, hắn thể chất cũng là tự nhiên tăng trưởng một điểm thuộc tính. Người treo ngược thực lực cùng thể chất móc nối, pháp sư thực lực cùng trí lực móc nối. Lúc này Willy đã phát hiện điểm này, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Bằng vào tự thân hiện tại trạng thái, là vượt xa quá trong trí nhớ liên quan tới phổ thông sơ cấp pháp sư ghi lại. Nếu là không cân nhắc tự thân pháp lực giá trị chất lượng, chỉ bằng vào Willy pháp lực tồn lượng, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều trung cấp pháp sư, chỉ là trở ngại pháp lực phẩm chất nguyên nhân, Willy không cách nào thi triển đi ra trung cấp pháp sư pháp thuật. Nếu như ta có thể, đại khái có thể thực hiện hỏa cầu thuật không gián đoạn lâu dài thuấn phát. Willy ghé miệng nhẹ nhàng khẽ cong, tựa hồ mỗi cái hỏa hệ pháp sư đều có hỏa cầu thuật vô hạn thi triển xúc động, chỉ chờ có thể trở lại trang viên về sau, lại đến trải nghiệm một chút sơ cấp pháp sư năng lực. Willy trong lòng thầm nghĩ, lúc này, Sando đỉnh lấy nhiệt khí, tiến tới Willy bên cạnh. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là đầy nước, sắc mặt đỏ bừng, giống như tới gần một cái lò lửa lớn. Nam tước đại nhân, đây là cái gì? Đây là hỏa tinh hổ phách. Willy đối Sando hồi đáp, một loại 10 phần hiếm thấy chân bảo. Nói đến nơi này, Willy trong mắt cũng lộ ra một tia may mắn hương vị. Bởi vì có thể sản xuất hỏa tinh hổ phách vật dẫn, thực sự là quá mức thưa thớt. Hỏa tinh hổ phách, Sando rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Mang theo nghi hoặc đối Willy hỏi, đây là cái gì? Một loại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, mượn nhờ tự nhiên hỏa hệ lực lượng, ngưng tụ ra hỏa hệ bảo vật. Willy đối Sando giải thích nói, lấy cái này khỏa bạo liệt quả cây làm thí dụ. Đầu tiên là nó hạt giống, tại ban đầu thời điểm liền phát sinh một chút biến dị. Nhưng là loại này chính hướng biến dị đối với bề ngoài biểu cải biến phi thường nhỏ, cho nên chúng ta rất khó phát giác. Sau đó, cái này khỏa loại biến dị tử có thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, thế là một chút xíu sinh trưởng. Willy tiếp tục nói, trước đó nó có thành thục trái cây, nhưng là bởi vì không có lập tức ngắt lấy mà trở nên khô héo. Việc này thực bên trên không phải là bởi vì trái cây dinh dưỡng năng lượng suy kiệt, mà là thế này khỏa bạo liệt quả cây bên trong dựng dục lửa này tinh hổ phách. Đem nguyên bản bình thường sinh trưởng phát tán đi ra hỏa hệ nguyên tố lại lần nữa thu nạp trở về. Trải qua biến dị bạo liệt quả cây, một bên điên cuồng thu nạp ngoại giới hỏa nguyên tố, một bên lại khóa gấp tự thân hỏa nguyên tố tràn ra ngoài. Cho nên hỏa tinh hổ phách dần dần thai nghén, liền biến thành bộ dáng này. Trên thực tế, trước đó Willy chỉ cảm giác được rất ít hỏa nguyên tố khí tức. Cũng là bởi vì cái này khỏa bạo liệt quả cây siêu cường tự thân nguyên tố phong tỏa tính. Nguyên lai là dạng này. Sando cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn ngay cả siêu phàm đều không phải. Liên quan tới Willy nói những này, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá rất nhanh, hắn lại hỏi một cái vấn đề khác. Nam tước đại nhân, cái này hỏa tinh hổ phách hẳn là rất chân quý a. Xác thực rất chân quý. Willy nhẹ gật đầu. Bình thường đến nói, như thế lớn hỏa tinh hổ phách, liền xem như lấy được kim hoa thành, cũng có thể xem như bên trên là bảo vật chân quý. Nó hiệu dụng cùng Sabwiler nước mắt rất tương tự, cũng có thể gia tốc tương quan nguyên tố siêu phàm giả tu hành tốc độ. Điểm này, đối với siêu phàm giả nhóm đến nói, chính là một loại không cách nào chống cự dụ hoặc. Trước đó Willy cũng chính là nương tựa theo Sabwiler nước mắt, từ đó gia tốc mình tấn thăng cao cấp kỵ sĩ tốc độ. Nếu là Willy tự thân không có bởi vậy thức tỉnh sơ cấp hỏa hệ pháp sư cái này siêu phàm nghề nghiệp, Willy đại khái sẽ đem hỏa tinh hổ phách bán đi. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn giữ lại lửa này tinh hổ phách, tiến hành tự thân sơ cấp pháp sư năng lực tăng lên. Sando trên mặt lộ ra ý cười. Chúc mừng nam tước đại nhân. Willy cười cười, đáp lại một câu, đi. Trở về gấu trắng trấn, hôm nay thị sát hiệu quả, xa viễn siêu hồ Willy đoán trước, chẳng những bạo liệt quả cùng mê vụ quả phẩm chất đều tốt. Hơn nữa còn thu hoạch mới siêu phàm nghề nghiệp cùng hỏa tinh hổ phách. Đây là một lần viên mãn thị sát, đường về thuyền bên trên, Willy đem hỏa tinh hổ phách dùng bao vải dầu hỏa cất giữ. Hắn cùng Sando đứng tại bong tàu bên trên. Ngắm nhìn viễn hải, gần nhất chính vụ bên trên không có gặp được phiền toái gì. Lâu dài không để ý tới chính vụ Willy. Đối Sando hỏi, Sando trầm ngâm một chút. Không có cái gì đại phiền toái, nhưng là gần nhất hải tặc. Xác thực có chút hung hăng ngang ngược. Hải tặc, Willy nhíu mày. Đúng vậy, hiện tại khoảng cách mùa đông càng ngày càng gần. Bởi vì cần tích xúc qua mùa đông đồ ăn cùng vật tư, một ít đoàn hải tặc lại bắt đầu đang hành động. Sando đối Willy giải thích nói, mà lại, trừ ngoài ra, trải qua chúng ta cùng cái khác phụ cận mấy cái duyên hải thành trấn giao lưu, chúng ta cộng đồng phát hiện, phụ cận đoàn hải tặc bên trong, tựa hồ nhiều rất nhiều mới hải tặc đội. Mới hải tặc đội? Willy hơi vặn một chút lông mày. Từ khi lục bối đoàn hải tặc hủy diệt gấu trắng trấn sau đưa tới Lombard bá tước nổi giận, tại cước suất lính dưới, Kim Hoa thành tinh anh vệ binh đội đem duyên hải thành trấn phụ cận cỡ lớn đoàn hải tặc toàn bộ tiến hành một lần hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, rất nhiều cường lực đoàn hải tặc phá thành mảnh nhỏ, một ít vận khí tốt cũng đều lưu vong càng xa hải ngoại, dù cho còn có một ít tiểu cỗ hải tặc thế lực tồn tại, nhưng là hẳn là cũng không có thành tựu mới đúng. Thế nhưng là nghe Sando nói như vậy, đào ập của hành tỉnh duyên hải hải tặc thế lực, tựa hồ lại có chút hung hăng ngang ngược, mà lại còn có thế lực mới gia nhập. Những cái kia mới đoàn hải tặc là thế nào tới? Liên quan tới hải phòng, Huy tương đương cảnh giác, lúc ấy Lam Kình Trấn hủy diệt, cho Willy một lời nhắc nhở, khiến cho Willy đối với gấu trắng trấn hải phòng trình độ dị thường nhìn chúng. Vì thế, Willy còn chuyên môn thành lập trước kia Lam Kình Trấn thời đại không có hải phòng đội. theo con hào thành tin tức phỏng đoán, những này mới hải tặc thế lực khả năng bắt nguồn từ Sosan công quốc. Sando đối Willy giải thích nói, tại ban đầu Sosan công quốc hải ngoại, hải tặc thế lực phi thường hung hăng ngang ngược, này chủ yếu bắt nguồn từ Sosan công quốc đối với ngoại hải thế lực coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, những hải tặc này cũng không thể từ trên căn bản uy hiếp được Sosan công quốc xuôi theo an toàn. Cho nên đối với hải tặc đả kích cường độ rất yếu. Một mực ở vào tương đối thư giãn trạng thái. Nhưng khi Sosan công quốc tại cùng Vata công quốc kết minh về sau, bọn hắn tựa hồ muốn thoát khỏi cục diện này. Tại đối diện đối kháng Lăng Tần công quốc thời điểm, bọn hắn muốn giải quyết cái này sau lưng không ổn định nhân tố. Cho nên gia tăng đối với hải tặc đuổi cường độ. Một ít hải tặc vì tránh né tiêu diệt, liền từ Sosan công quốc ngoại hải tiến vào Lăng Tần công quốc ngoại hải, cũng chính là Dawepur hành tỉnh Duyên Hải phụ cận. Willy nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng gật gật đầu. Mặc dù trước đó Sosan công quốc có cùng Vata công quốc đội kỵ binh kia liên thủ, cộng đồng hủy diệt gấu trắng trấn ý đồ, nhưng là phong ba trôi qua về sau, Willy cũng không có đem Sosan công quốc làm trọng điểm phòng ngự mục tiêu. Bởi vì Sosan công quốc khoảng cách Dawepur hành tỉnh Duyên Hải khoảng cách cũng không gần. Lại tăng thêm Dawepur hành tỉnh phụ cận hải phòng có thể lực lớn đều cũng rất mạnh. Sosan công quốc tiến hành đường dài hải dương chiến tranh là tương đương cật lực sự tình. Chỉ là Willy không nghĩ tới. Mặc dù Sosan công quốc không có tiến hành viễn hải xuất chinh tiến công, nhưng lại thông qua bức bách hải ngoại cường đạo hướng Dawepur hành tỉnh lưu thoán. Loại phương thức này đồng dạng cũng là liên hồi Dawepur hành tỉnh hải phòng độ khó. Như vậy lưu thoán tới những hải tặc này đoàn có không có tính uy hiếp đặc biệt lớn. Willy suy tư một chút, đối Sando hỏi, trước mắt còn không có, nhưng là không bài trừ sẽ tại gần đây xuất hiện. Sando thực sự hồi đáp. Willy nhẹ gật đầu, trên bong thuyền chậm chậm dạo bước, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Đúng rồi, hiện tại Dawepur hành tỉnh phụ cận đoàn hải tặc còn có không có loại kia giống như là trước đó lục bối đoàn hải tặc loại kia cỡ lớn thế lực tồn tại? Willy đột nhiên hỏi. Loại này cỡ lớn đoàn hải tặc không chỉ là thực lực mạnh mẽ, mà lại lực hiệu triệu cực mạnh. Không có, Sando lắc đầu, hơn nửa năm năm trước thời điểm, loại này thế lực cấp bậc đoàn hải tặc sớm đã bị Cước đại nhân hủy diệt sạch sẽ. Bây giờ lâu như vậy, cũng không người nào dám ra ngoi đầu lên. Willy nghe vậy, mím môi, trong mắt là suy nghĩ sâu xa hình. Gấp chằm chằm phụ cận mới xuất hiện cường đại đoàn hải tặc. Một khi phát hiện, lập tức hướng ta báo cáo. Willy tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Ánh mắt lạnh thấu xương. Đối Sando ra lệnh. Vâng, Nam Tước đại nhân. Mặc dù không biết Willy muốn làm cái gì, nhưng là Sando mà là bản năng cảm thấy Willy trong giọng nói dã tâm. Cái này khiến hắn có chút không hiểu hưng phấn. Làm thời gian dài như vậy tích lũy, cũng là thời điểm chân chính đi hướng hải dương. Willy nhìn về phía nơi xa bình tĩnh mặt biển, dùng chỉ có thể mình nghe được thanh âm thấp giọng tự nói một câu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.